Henry Ford, 1863-1947, nhà sản xuất xe hơi giàu nhất nước Mỹ. Các bạn biết gì về nhà sản xuất xe hơi giàu nhất nước Mỹ mà công ty xe hơi của ông được thành lập vào đầu thế kỷ 20 và nhãn hiệu này được phổ biến khắp thế giới? Hoa Kỳ là một quốc gia có nền công nghiệp lớn. Nhiều người Mỹ đã tạo được tài sản kết xù bằng ngành kỹ nghệ. Henry Ford đã dần dần tạo nên một tài sản lớn nhất từ trước cho đến lúc ấy ở nước Mỹ bằng việc chế tạo xe hơi. Henry Ford sinh ra ở một nông trại gần Dearborn, bang Michigan. Ngay khi còn là một cậu bé, Ford đã rất quan tâm đến máy móc. Thay vì chơi ngoài trời, Ford ngồi ở bàn làm việc và sửa các loại đồng hồ treo tường, đeo tay cho người hàng xóm. Các dụng cụ mà Ford đã dùng sửa cái đồng hồ đầu tiên là một cây đinh dẹt, vài cái kim đan và một cái nhíp làm từ chiếc gọng cứng của các áo ngực. Mẹ của Henry Ford mất khi cậu bé mới 12 tuổi. 4 năm sau đó, cậu bé rời nông trại để làm việc trong một xưởng máy. Khi Ford được 21 tuổi, cha của Ford cho Ford 40 mẫu đất với hy vọng Ford sẽ ngưng công việc về máy móc. Ford cố công làm nghề nông, nhưng sở thích về máy móc của ông quá lớn. Ông đi làm cho công ty Detroit Edison. Bấy giờ, Ford quan tâm nhiều đến các loại xe không chạy bằng ngựa. Ông quyết định tự mình chế tạo ra một chiếc xe. Đêm này sang đêm khác, ông tiếp tục làm việc với xe. Sau cùng, vào một đêm mưa lúc 2 giờ khuya tháng 5 năm 1896, chiếc xe hơi đã sẵn sàng cho chạy thử. Ford cho lăn bánh chiếc xe hơi ra khỏi nhà và lái nó vòng quanh khoảng đất trống. Nó chạy thật tốt. Sau đó, Ford bán chiếc xe hơi đầu tiên với giá $200 và chế tạo một chiếc xe khác tốt hơn. Chẳng bao lâu, cảnh Ford lái xe của mình chạy đây đó là cảnh thông thường. Ông thị trưởng của Detroit đã cấp cho Ford bằng lái xe đầu tiên từ trước tới giờ. Những chiếc xe hơi khác vẫn được chế tạo, nhưng chúng rất đắt tiền. Ford muốn chế tạo một loại xe hơi rẻ tiền, hợp với đa số các gia đình để họ có thể mua. Thật khó để tìm người nào sẵn lòng bỏ tiền vào công ty mà ông dự tính. Nhưng qua việc chế tạo 2 chiếc xe đua, ông đã thành công trong việc làm cho mọi người quan tâm đến công ty của ông. Một trong 2 chiếc xe đua là chiếc 3 số 9. Nó thắng trong tất cả các cuộc đua mà nó tham dự. Sau cùng, vào năm 1903, công ty xe hơi Ford được thành lập. Những chiếc xe hơi đúng quy cách của Ford chẳng bao lâu đã trở nên phổ biến. Chúng rất đáng tin cậy. Có những con đường gồ ghề và lầy lội rất khó đi đối với các loại xe hơi khác. Nhưng riêng loại xe Ford thì không có gì trở ngại cả. Loại xe hơi kiểu Model T 1914 được cho là liến thoắng như con thỏ rừng và dẻo dai hơn con la. Vào buổi ban đầu, bác sĩ và nông dân là những người khách hàng ưa chuộng, rồi tiếp theo sau là những tầng lớp khác. Tiền vào ao ạt khi các loại xe Ford được chế tạo hàng trăm, hàng ngàn, rồi hàng triệu chiếc, thì tiền cũng vào từ hàng trăm, hàng ngàn, rồi hàng triệu đô la. Ford cũng làm giàu cho những người khác như cho chính ông. Một phụ nữ đã bỏ vào chỉ $100 cho công ty xe hơi Ford ở buổi ban đầu. Sau đó, bà đã bán cổ phần này với giá $260,000. Ford có thể sản xuất nhiều xe hơi với giá thành hạ, một phần vì ông áp dụng phương pháp sản xuất dây chuyền. Những chiếc xe trong quá trình lắp ráp được chuyển chậm từ công nhân này đến công nhân khác. Mỗi công nhân chỉ có một dụng cụ và chỉ làm một việc. Những xe hơi lăn ra khỏi dây chuyền sản xuất là sẵn sàng để bán. Nhiều nhân vật nổi tiếng là bạn của Ford. Trong số những người này có Thomas Edison, John Burroughs và Harvey Firestone. Cũng có một vài vị tổng thống là bạn của Ford. Một phần tài sản to lớn của Ford được dùng vào nhiều việc có ích. Gần cố hương Dearborn của Ford, người ta xây ngôi làng Greenfield. Trong làng có mô phỏng nhiều công trình xây dựng nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ. Ở Massachusetts, ông tái tạo Wayside Inn, quán trọ bên đường, nơi nổi tiếng nhờ Longfellow. Trong thời Thế chiến thứ nhất, ông đã thuê một chiếc tàu và đi tới châu Âu để vận động cho chiến dịch hòa bình nhằm kết thúc chiến tranh. Chú thích: Michigan là tiểu bang miền Trung Tây của Mỹ. Thủ phủ của Michigan là Lansing. Tên viết tắt của tiểu bang này là Mitch. Michigan cũng là tên của một hồ lớn nằm trong khu ngũ đại hồ giữa nước Mỹ và Canada. Detroit, một thành phố ở miền đông nam của bang Michigan. Massachusetts là một tiểu bang của Mỹ. Thủ phủ của Massachusetts là Boston. Tên viết tắt của tiểu bang này là Mass. Longfellow, tức là Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, một nhà thơ người Mỹ.